Xin vui gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, ngay khi Nam Thúc khoanh chân ngồi xuống, thì người của Nam Thúc run lên bần bật. Ánh sáng bừng lên quanh thân Nam Thúc, năng lượng kỳ lạ tràn ra từ thân thể. Loại năng lượng này hiện lên vầng sáng hai màu độc nhất vô nhị của âm dương long hổ đan, bao bọc quanh Nam Thúc vào bên trong đó. Thanh thủ Linh Tôn thấy thế nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, hãy ra lệnh không cho phép ai tới gần xung quanh. Lục Thiêu Du gật đầu. Trong lúc Nam Thúc dưỡng bệnh, chắc chắn là không thể bị quấy nhiễu được. Sát Pha Quần lại nói, để ta hộ pháp cho. Bây giờ chỉ cần chờ đợi, ước chừng thời gian khá lâu. Thanh thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, năng lượng của âm dương long hổ đan cực kỳ khổng lồ. Nam Thúc của ngươi lĩnh ngộ thì người bình thường không thể sánh bằng. Cộng thêm đế giả chi nguyên của ngươi, nếu phát huy được tác dụng, vậy có lẽ không chỉ phục hồi mà còn có đột phá. Nhìn Nam Thúc được vầng sáng hai màu bao phủ, sắc mặt của Lục Thiêu Du trở nên trầm trọng. Nam Thúc, xin chờ Thúc phục hồi lại. Lục Thiêu Du đành phải chờ. Nếu làm Thúc thuận lợi phục hồi, thì cường giả ngày xưa phong vân đại lục sẽ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Lần nữa đột phá, xem như phá rồi lại lập lại. Nam Thúc nuốt âm dương lòng hồ đan, khổng tức tôn giả tiêu hào quá lớn, đã cùng đám người bạn Bạch Long tôn giả lùi xuống điều tức. Thanh thủ Linh Tôn vào trong sảnh, lên Linh Ngọc sàng phục hồi và tiện cho trông chừng tình hình phục hồi của Nam Thúc. Sát Pha Quân, Hắc Vũ hộ pháp ở bên ngoài đình viện. Lục Thiêu Du, Tiểu Long thì lùi xuống. Hiện tại mọi thứ phải chờ thôi. Rời khỏi ngọn núi, Lục Thiêu Du đi lại điện trước. Bây giờ, dùng tâm thần quan sát, Quỷ Tiên Tử đã trở lại Phi Linh Môn. Có lẽ mấy cường giả Phi Linh Môn cũng đã trở về. Trong đại điện, Quỷ Tiên Tử Quỷ Ảnh La Sắt Diệp Phi Diệp Mỹ, Thiên La Viêm Vũng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, An Cát Tô Na cũng có mặt. Còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên mới thăng chức thành hộ pháp. Lục Thiêu Dung nghe đám người Quỷ Tiên Tử báo cáo, đã biết tình huống thời gian gần đây của Phi Linh Bột. Luyện chế âm dương lòng hổ đan mất tận nửa tháng. Trong thời gian này, đã cưỡng ép tiếp nhận 146 thành. Bà Sơn Bôn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không chống cự. Bị cưỡng ép bàn giao cũng không có gì. Gần đây ba Sơn Bôn rất khiêm tốn, không có động tĩnh gì cả. Trong 146 thành bị tiếp nhận, khó tránh khỏi xào động. Nhưng có Thánh Đình Giáo hỗ trợ, nên trong vòng khống chế cả. Mọi thứ đều trong dự định cả, chỉ là vấn đề thời gian. Đồng Vô Mệnh, Khâu Phi Yến, Hoa Mạn Ngọc, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan còn ở bên ngoài lo giải quyết công việc. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện quan trọng của Phi Linh Môn đều rơi vào tay của đám người này. Đồng Vô Mệnh, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân tuy bảo là cung phụng, nhưng thật ra chuyện lớn chuyện nhỏ trong Phi Linh Môn hoàn toàn do bọn họ quản lý. Dù Lục Thiêu Du có ở trong Phi Linh Môn cũng chỉ là trưởng quầy phủi tay thôi. Mọi chuyện của Phi Linh Môn giống y như Lục Thiêu Du ước chừng, hắn không cần phải lo lắng. Có Quỷ Tiên Tử, Đồng Vô Mệnh, Khâu Phi Yến, An Cát Tô Na, Hòa Mãn Ngọc, Diệp Phi Diệp Mỹ, Lục Tiểu Bạch ở đây chắc chắn là sẽ giải quyết mọi thứ tốt đẹp. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Trương Bình Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng đã được rèn luyện chín chắn, có thể tự đảm đương một phần. Lục Thiêu Du biết một số tình huống tổng thể trong cổ vực. Hiện tại danh tiếng của Phi Linh Môn đã nổi lên như cồn. Trong một lúc không ai địch lại, Lục Thiêu Du không quá mừng rỡ, nổi bật quá cũng không hay ho gì. Gần đây, đệ tử tham gia vào Phi Linh Môn ngày càng đông. Phi Linh Môn đang đã triều bình mãi mã. Lục Thiêu Du dường như đã dặn việc tuyển nhận đệ tử phải điều tra thật nghiêm ngặt, đặc biệt là đệ tử hạch tâm không thể qua loa được. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ, nếu đệ tử không tuân theo môn quy sẽ trừng phạt nặng không thể tha. Đệ tử mới nhập môn rất nhiều, e rằng đa số muốn đục nước béo cò, chung quy là phải chấn nhiếp gắt gao một phen mới được. Lúc bấy giờ, Lục Thiêu Du vô cùng băn khoăn giao nhiệm vụ cho mọi người. Lục Thiêu Du chỉ thuận miệng nói mấy vấn đề đó. Có Quỷ Tiên Tử, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hình Đường thì không cần Lục Thiêu Du lo làm gì nữa. Tiếp theo, Lục Thiên Du nói chuyện địa tâm linh mạch cho đám người quỷ tiên tử Ankatuna biết ra. Mọi người nghe mà hết cả hồn. Lục Thiên Du cười tủm tỉm, nói đại khái kế hoạch bồi dưỡng đệ tử mới, cũng cần mọi người bắt tay vào làm ngay. Trong địa tâm linh mạch cần bài bố lại mới được. Nghe nói gần đây có nhiều vương cấp tham gia phi linh môn. Về việc này, Lục Thiên Du đành nhờ quỷ tiên tử lo sắp xếp. Quỷ tiên tử bất đắc dĩ nhìn Lục Thiên Du. Người lại muốn làm phủi trưởng quầy sao? Nghe giọng điệu của quỷ tiên tử, như thể Lục Thiên Du ham chơi đổi miếng. Lục Thiên Du đáp, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Mọi chuyện đã tạm xong xuôi, Lục Thiên Du nên bắt đầu đột phá đẳng cấp tôn cấp. Thực lực của mình tăng mạnh mới là quan trọng nhất. Quỷ tiên tử lên tiếng nói, ừ, vậy thì yên tâm bế quan đi. Chuyện bình thường có ta và lão già ứng đối được rồi. Phi linh bồn bây giờ có mấy tôn sứ tỏa trấn, đủ sức giúp ứng đối việc bình thường. Linh quái nhướng mày nói, trưởng môn, gần đây dường như có mấy người trong linh thiên môn, Vân Dương Tông hay chạy tới phi linh môn. Lục Thiên Du kinh ngạc hỏi, á, là ai tới tìm ta sao? Lục Thiên Du hơi bất ngờ, người của Vân Dương Tông, linh thiên môn đã sớm trở về. Chẳng lẽ nhạc vụ phái người đến tìm hắn có việc gì? Lục Thiên Du hỏi xong, quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc xấu hổ cúi đầu, Ankatuna có vẻ ngại ngùng. Tạ Thiên Cung trừng linh quái chết bầm. Tạ Thiên Cung cười nói với Lục Thiên Du, trưởng môn, theo ta được biết thì nhiều đệ tử linh thiên môn, Vân Dương Tông chạy tới phi linh môn ta là do từ khi gặp nhóm Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão đã mề mẩn mới trở lại liền vòng về nữa. Vũ quái cười giàn nói, ai kêu bây giờ phi linh môn của chúng ta mỹ nữ như mây. Ta nghe nói Nhật Sát Các, Thiên Vân Đạo, Tình Ngục Các, Kiến Hiên Đạo cũng có nhiều người không muốn đi. Quỷ ảnh La Sát trừng mắt lườm vũ quái, vội vàng phân bua. Hai người đừng có nói bậy bạ, chúng ta không thể để ý tới đến bọn họ, chỉ là bọn họ tự đa tình thôi. Quỷ tiên tử mỉm cười nói, trưởng môn, không có chuyện gì đâu, đơn giản là mấy cái đuôi của bọn họ thôi mà. Lục Thiên Du gãi gãi mũi cười cười, ra là vậy. Lục Thiên Du còn tưởng có chuyện kiếm hắn cửa chứ. Lục Thiên Du nhìn các nàng Diệp Mỹ, Diệp Phi, Ankatuna. Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão có vừa mắt ai không? Diệp Mỹ liếc xéo Lục Thiên Du. Trưởng môn, sao người cũng đùa nữa? Diệp Mỹ lại nói, thôi, ta đi làm việc đây. Diệp Mỹ nói xong vội chạy ra khỏi đại điện. Mấy người đó còn lâu mới lọt vào mắt của tỷ muội chúng ta. Đúng rồi, không muốn tìm cũng phải tìm giống Lục Thiên Du. Quỷ ảnh La Sát, Hoa Mãn Ngọc nói xong, ánh mắt kiêu ngạo nâng cao, đi theo ba nữ nhân Ankatuna ra đại điện. Lục Thiên Du lẩm bẩm, này, chào cái rồi đi có được không? Ta là trưởng môn, thật không nề mặt mũi gì cả. Lục Thiên Du cười khổ, nhìn mấy kỳ nữ này thì người bình thường khó thể chinh phục nổi. Quỷ tiên tử lại nói, trưởng môn, ta cũng đi đây, ta đi xem những vương cấp tham gia gần đây thế nào. Quỷ tiên tử ra khỏi đại điện, Lục Thiên Du lại nói, mọi người đều lui ra cả đi. Lục Thiên Du nhìn Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, lại nói, các người đó, người ta khiêu khích tới cửa còn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ phi linh bồn ta không có nam nhân sao? Lỡ như Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão, Hoa Đường Chủ bị người ngoài bắt cóc, thì các ngươi còn mặt mũi gì? Có biết là nước phù sa không để người ngoài hưởng, hiểu không? Linh quái sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Trưởng môn, là sao ạ? Tả Thiên Cung lại lườm linh quái, ngủ quá. Tả Thiên Cung nghẹn ngào nói với Lục Thiên Du, trưởng môn, chúng ta cũng muốn lắm, nhưng bọn họ không vừa mắt chúng ta, thì biết làm sao bây giờ? Lục Thiên Du bất đắc dĩ, hắn đành bó tay. Tả Thiên Cung chớp mắt đìa đìa, mỉm cười nói, trưởng môn chắc chắn có cách, hay tiết lộ một chút đi. Vật quái cười gian mà nói, trưởng môn chắc chắn là có kinh nghiệm, truyền một chút đi. Bọn họ đều biết mấy vị phu nhân của trưởng môn không đơn giản. Lục Thiên Du gãi mũi, về cái này thì... Lục Thiên Du nhìn Tả Thiên Khung, Đình Vũ Sòng Quái và mấy trưởng lão. Lục Thiên Du lại nói, ta có 12 từ chân ngôn, các người có muốn nghe không? Tả Thiên Khung nói ngay, đương nhiên là muốn. Mọi người nhìn Lục Thiên Du chằm chằm, gan to bằng trời, lòng tỉ mỉ như hạt bụi, mặt dày vù sỉ. Lục Thiên Du cười tủm tỉm, các người tự lĩnh ngộ đi, coi như đây là bí kíp tán gái nhá. Lục Thiên Du nói xong rời khỏi đại điện. Về chuyện này, hắn cũng không giỏi giang gì, không dạy ai được. Nhìn bóng lưng của trưởng môn, Hoàng Bắc Nhiên đã lĩnh ngộ vẻ mặt sùng bái nói, trưởng môn không uổng là trưởng môn, xin thụ giáo. Tạ Thiên Cung cũng hiểu, sâu sắc thật, trưởng môn có khác. Linh quái Trường Ý Thông hỏi Hoàng Bác Nhiên, Hoàng Bác Nhiên, mau giải thích cho ta, 12 từ trần ngôn của trưởng môn có ý là gì vậy? Hoàng Bác Nhiên vỗ đầu trọc của mình, mếu mà nói, Linh trưởng lão, cái này chỉ có thể hiểu chứ không nói ra được, ta không có cách nào giải thích được đâu. 12 từ chân ngôn này rất khó giải thích đấy. Trong đại điện, mọi người nhìn linh quái cười phá lên. Lục Thiêu Du rời khỏi đại điện, đang định đi tìm viện sau khi, sau lưng, chợt nghe thanh âm cất lên. Tham kiến trưởng môn. Lục Thiêu Du ngoái đầu nhìn, một nam nhân râu quai nón, vóc dáng thô kệch đang quỳ dưới đất, bộ dáng lưu manh. Trước mặt đặt cái bào tải màu đen. Nhìn nam nhân râu quai nón, Lục Thiêu Du nhớ ra, đây là chấp sự từng đánh cuộc với Lục Thiêu Du. Lục trong thiền bột cốc, anh có kêu gã về làm hộ pháp nội môn. Lục Thiêu Du gật đầu, miễn lễ, đứng lên đi. Nam nhân râu quai nón vốn có tù vì vũ tướng tam trọng, bây giờ đã là tứ trọng, xem ra sau trận đại chiến thì thực lực tù vì có tiến bộ lớn. Nam nhân râu quai nón nghe vậy đứng dậy, đôi mắt tràn đầy sự cung kính. Hiện tại, toàn phi đình bồn xem trưởng bồn như một vị thần. Trong thiền bột cốc, nam nhân râu quai nón này chính mắt thấy cảnh tượng trưởng môn đại khai sát giới. Nam nhân râu quai nón chỉ cái bao tải đèn trước mặt. Trưởng môn, trong này có 21 đầu đệ tử ba sơn môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, đều là ta tự tay giết, xin trưởng môn xem qua. Lục Thiêu Du cười mà khen, giỏi, giỏi lắm. Dùng tâm thần quan sát mới biết, trong bao tải đựng 21 cái đầu của đệ tử ba sơn môn. Lúc trước Lục Thiêu Du từng nói, nếu nam nhân râu quai nón tự tay giết 20 người là làng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì sẽ cho chức trưởng lão nội môn của Phi Linh Bồn tặng thêm một món vũ linh khí hoàng giai. Trên quảng trường có nhiều đệ tử Phi Linh Bồn đứng xem. Lục Thiêu Du nhìn người này, quét mắt hỏi to, người là ai? Hãy xưng tên họ cho bản dù biết. Nam nhân râu quai nón ngẩng đầu lên đáp, Lưu Kha. Lục Thiêu Du nói, từ hôm nay trở đi, người chính là trưởng lão nội môn của Phi Linh Bồn, ban cho một món vũ linh khí hoàng giai. Người có thể đi chỗ Bạch Cung Phụng mà lĩnh. Thực lực của Lưu Kha bình thường, nhưng gã là nhân tài, tướng thổ phỉ, dũng mãnh hơn người. Nam nhân râu quai nón ngây người, rồi quỳ xuống dưới đất, kích động cười rùn rẩy. Xin đa tạ trưởng môn. Lục Thiêu Du đã biến mất tại chỗ. Nhiều đệ tử thích cảnh tượng này thì rất là hâm mộ. Hộ pháp này có tương lai sáng lạng, trưởng đạo nội môn là địa vị cao thượng. Quay về đình viện sau núi, Lục Thiêu Du nghe bà nữ nhân Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ và Tân Hiểu Kỳ báo cáo với biết Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cùng Lục Tâm Đồng đi chơi mấy ngày. Dường như gần đây trong thành Phi Đình Bồn tiếp quản có vài việc vặt cần giải quyết. Có đại ca Dương Quá, hai yêu thú Phi Thiền Ngô Công Huyết Tích Dịch đi cùng. Trong cổ vực này, Lục Thiêu Du không quá lo lắng, huống chỉ thực lực của Lục Tâm Đồng, Dương Quá không có tầm thường. Lục Thiêu Du nói, Tiểu Long, Tiết Sư, chúng ta bế quan thôi. Lục Thiêu Du dặn dò ba nữ nhân Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ mấy câu, bày một cấm chế, cộng thêm trong Phi Linh Môn, nên hắn yên tâm bế quan. Lát sau, không gian thiền trụ giới, Tiểu Long, Tuyết Sư tìm chỗ từ ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một không gian, Lục Thiêu Du ngồi xếp bằng, chậm rãi tĩnh tâm lại. Đã tới lúc hắn thử đột phá, đẳng cấp tôn cấp. Trong thành Lục Thiêu Du cầm áo choàng màu xanh, là tứ sư thúc Khổng Tức Tôn Giả tặng cho. Tứ sư thúc Khổng Tức Tôn Giả tặng chắc chắn là báu vật. Lục Thiêu Du nhớ rằng Khổng Tức Tôn Giả từng nói sau khi luyện chế áo choàng này tuy không phải trọng bảo quý báu gì nhưng có nhiều diệu dụng. Sang mặt Lục Thiêu Du hơi thay đổi. Hắn đánh giá áo choàng này xanh xanh dường như không phải là linh khí. Không biết do tài điều gì luyện chế ra. Sợ vải vong không khác gì quần áo bình thường. Lục Thiêu Du hơi tò mò. Áo choàng màu xanh có diệu dụng gì đấy? Bây giờ thì thử luyện hóa xem. Nếu là tứ sử túc kêu hắn luyện hóa như vậy, thì Lục Thiêu Du sẽ nghe theo. Lục Thiêu Du khẽ kết thủ ấn, áo choàng màu xanh run run, một giọt máu của Lục Thiêu Du nhỏ lên trên áo choàng màu xanh. Khi giọt máu thấm vào, thì áo choàng màu xanh tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Áo choàng màu xanh phồng lên, lơ lửng trong không trung, ánh sáng chói lòa lan tràn. Áo choàng màu xanh mở rộng ra, xuất hiện vô số bí văn chạy xuôi chạy ngược, ánh sáng bắn ra bốn phía. Khí tức quái dị lan tràn toát ra không khí cổ kính. Là chuyện gì vậy? Lục Thiêu Du nhìn áo choàng màu xanh biến đổi thì rất ngạc nhiên. ngạc nhiên đánh một linh hồn lực vào trong. Linh hồn lực rơi vào áo choàng màu xanh ấy. Trên áo choàng màu xanh cổ xưa tỏa ra ánh sáng chói lòa bắn vào trán của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhắm mắt lại ngay. Ánh sáng trên trán biến thành luồng tin tức khổng lồ chui vào não của hắn. Áo choàng màu xanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không gian bốn phía bị bao phủ trong ánh sáng rất thần dị. Chốc lát sau, ánh sáng thu về, không gian phục hồi lại bình thường. Lục Tiêu Du mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Mới rồi, áo choàng màu xanh truyền đến tin tức nằm trong ngoài dự đoán của Lục Tiêu Du. Hắn thật lẩm bẩm, thì ra có tác dụng như vậy, kỳ lạ thật. Trong mắt của Lục Tiêu Du cực kỳ ngạc nhiên, không biết tứ sử thúc lấy bó vật này từ đâu mà ra. Lục Tiêu Du từ tin tức trong đầu đã biết áo choàng màu xanh tên là ám ảnh mật bào, có thể xem như một linh khí nhưng khá đặc biệt. Ám ảnh mật bào giống như khải giáp thành tinh, tứ thần quyết trong vũ kỹ là sự tồn tại đặc biệt. Ám ảnh mật bào là tồn tại đặc biệt trong linh khí, không biết là ai luyện chế ra nó, nhưng có nhiều diệu dụng thật đấy. Lục Tiêu Du từ trong tin tức luyện hóa, rồi mặc ám ảnh mật bào vào người, thì khí tức quanh thân sẽ giấu đi, hoàn toàn không còn khí tức, che giấu hết dao động, gần như giống người bình thường, trừ phi người thực lực quá mạnh, không thì chẳng thể nhận ra. Loại che giấu này khác hẳn với ẩn núp khí tức. Ẩn khí tức tức là để cho người ta không nhìn thấu, không thể hoàn toàn giấu đi, còn thu giấu khí tức lại khác hẳn, hoàn toàn cất giấu đi, người khác không nhìn ra bất cứ khí tức nào. Đương nhiên cái này còn tùy tình huống, gặp phải thực lực hoàn toàn khủng bố thì không cách nào che giấu được. Ngoài ra, ám ảnh mật bào có tác dụng phòng ngự tập kích, tương đương với bộ giáp phòng ngự, cùng đẳng cấp dốc hết sức ra đánh lén thì ám ảnh mật bào sẽ tự động chặn lại. Lục Thiêu Du nhếch môi cười nói, đúng là có diệu dụng riêng. Ám ảnh mật bào thật sự có diệu dụng, nào là tác dụng thu giấu khí tức, công dụng rất lớn, giấu đi khí tức có thể giả heo ăn cọp, rất tuyệt vời. Ngoài ra thì dùng để chạy trốn có tác dụng lớn. Lỡ như gặp cường giả che giấu khí tức là khó bị bọn họ tìm ra. Cách diệu dụng nhỏ này đã là tàn tác dụng rất lớn. Về phòng ngự tập kích, nếu có thể đối kháng trên đẳng cấp dốc sức ra một kích thì là càng tuyệt vời. Tóm lại ám ảnh mật bào có ích rất lớn, không thua gì linh khí địa giai. Lục Tiêu Du đổi thủ ấn, ám ảnh mật bào lại rơi xuống lưng của hắn. Lục Tiêu Du mặc ám ảnh mật bào vào người. Đây là báu vật tốt, đám người tứ sư thúc toàn tặng những thứ tốt cho hắn. Trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện một bình ngọc, là Bạch Long Tôn giả cho hắn. Trong bình ngọc tràn ra năng lượng hùng hồn, năng lượng hùng hậu khiến tim Lục Tiêu Du đập nhanh. Đây chính là địa tâm linh dịch. Lục Tiêu Du cảm nhận năng lượng hùng hồn, lòng thấp thỏm mong chờ. Hắn ta không biết sau khi nuốt địa tâm linh dịch vào có thể đột phá được không. Về điều lượng năng lượng thì địa tâm linh dịch không khắt khe. Bạch Long Tôn giả góp nhặt 100 năm trong bản địa mới được một chút ít. Đẳng cấp địa tâm linh dịch mạnh hơn tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông nhiều. Nhưng bây giờ, nếu Lục Tiêu Du do là đột phá tôn cấp không phải đủ trần khí, đủ linh lực để có thể. Bao nhiêu cường giả tuổi thọ mấy trăm năm, cả ngàn năm, trên ngàn năm, tu luyện chậm mấy cũng đủ để chân khí tăng trưởng. Nhưng đẳng cấp tu vi càng lên cao thì chân khí không còn quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là sử dụng. Đẳng cấp tôn cấp không phải là dựa vào chân khí cưỡng ép, nâng cao mà đột phá được. Lục Tiêu Du không biết hắn đã linh ngộ đủ chưa. Hắn nhìn ngọc bình kia, năng lượng hùng hồn khuếch tán, trong không gian tràn ngập năng lượng hùng hậu ấy. Lục Tiêu Du thở dài, uống địa tâm linh dịch, các chuyện có đột phá được hay không sang một bên. Hiện tại Lục Tiêu Du tiếp xúc cường giả ngày càng mạnh hơn, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực cho mình. Tuy hiện tại có 4 tôn tổ chấn nhiếp đối thủ, nhưng đây không phải là thực lực của hắn, thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Tuy bây giờ Phi Linh Bồn đã giải quyết xong một số rắc rối lớn, nhưng Lục Tiêu Du biết đó chỉ là tạm thời. Ba Sơn Bồn chỉ tổn hại nặng, hai các đạc hai đảo Nguyệt Long Các sẽ không chịu bỏ qua cho hắn. Chắc chắn đã âm thầm tích xúc, khi nào có cơ hội, chắc chắn sẽ không tha cho Lục Tiêu Du có thể yên ổn, an nhàn sống những ngày tiếp theo. Bây giờ Lục Tiêu Du chỉ biết than dài. Bản thân của hắn hiện tại phải đối diện với Ba Sơn Môn, còn gặp phải hai các hai đảo Nguyệt Long Các và có thế lực quái dị Linh Vũ Giới, nên thực lực là vô cùng quan trọng. Tất cả đều cần có thực lực tuyệt đối để đối mặt. Lục Tiêu Du thì thào, uống trước đã rồi tính. Lát sau, Lục Tiêu Du gạt bỏ mọi tạp niệm, mắt nhìn chằm chằm địa tâm linh dịch trong tay, há mồm đổ vào miệng. Vị mát lành của địa tâm linh dịch chui xuống bụng Lục Tiêu Du, vào miệng liền hòa tan, hóa thành năng lượng ấm áp chảy vào người. Năng lượng vào cơ thể lan tràn tứ chi, hóa thành các dòng chảy khuếch tán tuôn vào kinh mạch. Năng lượng này không cuồng bạo trùng kích cơ thể Lục Tiêu Du, khiến hắn bất ngờ là nó rất dịu ngoan và cứ trong người của hắn. Lục Tiêu Du bất ngờ, qua đi cũng không kinh ngạc vì nhiều. Ngày xưa, lúc Lục Tiêu Du luyện hóa tuyết phách linh dịch, thì năng lượng hùng hậu nhưng không cuồng bạo lắm. Năng lượng địa tâm linh dịch tiến vào kinh mạch của hắn. Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, một tia năng lượng vận chuyển luyện hóa trong kinh mạch hắn, rồi chậm rãi hóa thành chân khí, tiến nhập đan điền khí hải. Năng lượng này cực kỳ dịu ngoan, nhưng nó quá lớn. Nó bị âm dương linh vũ quyết lôi kéo, năng lượng khổng lồ tràn ngập kinh mạch đã đến mức trướng lớn. Toàn thân của Lục Tiêu Du đau nhức, nhưng với thể chất hiện tại của hắn thì dễ dàng đối kháng đại. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, năng lượng này quá mạnh mẽ. Nếu là vũ vương cửu trọng bình thường sẽ không chống cự nổi. Lục Tiêu Du càng mừng như điên, luyện hóa địa tâm linh dịch. Năng lượng hùng hậu này dư sức đưa hắn lên đỉnh vũ vương cửu trọng, nhưng cuối cùng có đột phá được hay không thì hắn không rõ. Càng luyện hóa, Lục Tiêu Du càng cảm giác rõ ràng, sau khi luyện hóa địa tâm linh dịch, chân khí tinh thuần điên biên không dứt tuôn vào trong đan điền khí hải của hắn. Chân khí bên ngoài tiến vào bắt đầu có dao động. Viền vụ đàn ngũ sắc trong đan điền khí hải chậm rãi xoay quanh, vầng sáng ngũ sắc mờ nhạt tràn ngập. Lúc này vụ đàn ngũ sắc nằm trong đan điền khí hải, tốc độ mắt thường khó thấy, tầm bổ tăng mạnh lên. Các tia chân khí bị hút vào trong khiến cho ánh sáng vụ đàn ngũ sắc càng sáng bóng. Cùng lúc đó, huyền ảnh thành vũ dực từ lôi huyền đỉnh, huyết lục đều được tầm bổ. Cứ thế luyện hóa một phen, Lục Tiêu Du tiến vào cảnh giới vòng ngã. Âm dương đình vụ quyết khống chế địa tâm linh dịch trong người biến thành năng lượng luyện hóa đi. Sau khi luyện hóa, chân khí tinh thuần liên biên tiến vào trong đan điền khí hải. Trong đan điền khí hải khổng lồ của Lục Tiêu Du tựa như vô cùng vô tận, hấp thụ những chân khí tinh thuần đã qua luyện hóa. Lục Tiêu Du cảm giác được đến đẳng cấp vũ vương cửu trọng, đặc biệt là đan điền khí hải to khủng khiếp nên cần năng lượng đột phá cũng rất kinh nhận. So sánh thì khó khăn khi đột phá lớn hơn nhiều. Trong thời gian ngắn không thể làm xong, nhưng địa tâm linh dịch biến thành năng lượng trong người Lục Tiêu Du cũng rất khổng lồ. Hoàn toàn luyện hóa địa tâm linh dịch trong người có đột phá đến đẳng cấp hắn muốn hay không thì hiện tại chưa biết. Lục Tiêu Du hơi có chút mong chờ. Người bình thường dùng địa tâm linh dịch đã có hiệu quả kinh nhân. Lục Tiêu Du vì có âm dương đình vũ quyết, có tác dụng cắn nuốt nên được đến đích đợi nhiều hơn người khác rất lớn. Đây là tác dụng biến thái của âm dương đình vũ quyết. Có lẽ khi Bạch Long Tôn giả tặng địa tâm linh dịch cho Lục Tiêu Du cũng không ngờ rằng hắn tu luyện công pháp khủng bố như vậy. Trong không gian thiền trụ giới, Lục Tiêu Du nhắm hai mắt. Từ khi nào quanh thân bao phủ trong vầng sáng màu vàng đất nhạt. Trong vầng sáng vàng đất, năng lượng nhàn nhạt khuếch tán quanh thân Lục Tiêu Du. Năng lượng nhàn nhạt lan tràn, không gian đổi sóng gợn, thoạt trông cho người ta cảm giác hư ảo. Người ngoài, ngoài Lục Tiêu Du có năng lượng tràn ra, rồi bị hắn hút vào lại, hít vào thở ra cực kỳ huyền ảo. Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện tuyệt đối, biểu tình của hắn không chút dao động, tinh thần hoàn toàn chìm đắm vào luyện hóa năng lượng từ địa tâm linh dịch biến thành. Khí thế chậm rãi tăng lên, từ từ biến mạnh hơn. Tốc độ tăng mạnh, thoạt trông bình thường, nhưng thật ra nhanh đến kinh nhân. Thời gian cứ thế trôi qua, khí tức tràn ra từ người Lục Tiêu Du từ từ mạnh lên. Khí thế mênh mông như sóng gợn, khuếch tán từ cơ thể Lục Tiêu Du. Khí thế của hắn cứ tăng dần, không ai trông thấy những điều này. Trong không gian chỉ có Tiểu Long, Tiết Sư còn đang tu luyện. Thời gian trôi đi rất nhanh, có thể tưởng tượng khi năng lượng địa tâm linh dịch hoàn toàn được luyện hóa, thì thực lực tu vi của Lục Tiêu Du sẽ đến độ cao khác, mọi thứ cần phải có thời gian. Mùa đông thời tiết vô cùng lạnh lẽo, trong cổ vực, sau cuộc giết chóc trong thiền bồn cốc, phi linh bồn vườn lên hơi giảm nhiệt, đã gần cuối cùng, mọi người chuẩn bị ăn Tết. Trong một sơn mạch bao la vô biên, sơn mạch hiếm có sắc xanh biếc, nhưng lộ ra ngọn núi nguy nga. Trên núi có dấu tuyết trắng nhạt nhạt, càng thể hiện ngọn núi cao vút. Trong một đình viện có một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, khuôn mặt tinh xảo, không thoa phấn, lại toát ra sự quyến rũ, phong tư tuyệt đẹp tựa tiên nữ, mái tóc đen nhánh rủ xuống eo thon, khí chất tiên tử không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia trông rất là yếu đuối, khí tức ủ rũ khiến người nhìn sinh lòng thương hại. Nàng chính là Lăng Thanh Tuyền. Ngoài phòng vọng vào thanh âm: "Thanh Tuyền, muội cần gì phải khổ như vậy?" Nghe giọng nói là một thanh niên, thanh âm chất chứa sự bất đắc dĩ. Nghe thanh âm bên ngoài, Lăng Thanh Tuyền vuốt tóc rối, mắt lóe tia sáng. "Ta muốn ra ngoài." Giọng thanh niên vang lên. Chỉ cần Thanh Tuyền xóa bỏ nghiệt chủng trong bụng, nói ra kẻ đó là ai thì sẽ được ra ngoài. Mặt đằng Thanh Tuyền bắn ra tia sắc bén, khí lạnh lan tràn. "Tại sao các ngươi cứ ép ta?" Khi thế sắc bén hùng hồn bộc phát từ Lăng Thanh Tuyền, váy dài bay lên. Lăng Thanh Tuyền như la sát, hai tay vung lên, linh khí trảo ấn xuất hiện. Khí thế hùng hồn đáng sợ lan nhanh trong bao tay trảo ấn. Trảo ấn vung lên, xé rách không gian trước mặt Lăng Thanh Tuyền. Trảo ấn đáng sợ bay ra, lực lượng cuồng bạo đáng sợ như hủy diệt tứ răng. Trảo ấn xé rách không gian, chợp mắt đè lên vách tường. Gian phòng kêu ầm ầm, trảo ấn giáng xuống. Vầng sáng vô hình trên vách tường nổi lên. Vầng sáng vô hình bị xé rách vặn vẹo, đối kháng lại trào ấn khủng bố. Thanh niên đứng ngoài phòng bất đắc dĩ nói: "Thanh Tuyền, ta bày ra cấm chế, mỗi không mở ra được đâu. Hãy xóa nghiệt chủng trong bụng đi, rồi ta thả mỗi ra, có chịu không?" Mắt của Lăng Thanh Tuyền trống rỗng, nàng chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng từng muốn giết hắn, nhưng hắn cũng là vì ta. Hắn không có sai, ta không thể giết hắn được." Thanh Tuyền, muội điên rồi. Trong giới, vì tài bồi muội bạn tốn bao nhiêu công sức, chính muội là rõ ràng nhất. Tại sao muội vì nghiệt chủng mà muội không dám nói ra là của ai? Thấy có đáng không? Thanh niên ở ngoài phòng quát mắng không thôi: "Bây giờ ta sẽ giết chủng, giết nghiệt chủng này ngay. Ta sẽ giết nó, ta sẽ giết nó." Lăng Thanh Tuyền hét to: "Người dám ư? Ngươi mà vào là ta chết ngay trước mặt ngươi." Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền sắc bén nhưng có chút trống rỗng, mặt trở nên đờ đẫn, dường như sợ Lăng Thanh Tuyền thật sự làm bậy. Thanh âm ngoại phòng im lặng một lát rồi lên tiếng: "Vậy thì muội cứ luôn đòi ra ngoài nữa." Lăng Thanh Tuyền thì thào: "Tất cả do ta tự tìm đến, hai từ trong bụng không sai. Ca, ta là muội muội ruột của ca, chẳng lẽ ca nhẫn tâm như vậy sao?" Ngoại phòng im lặng một lúc. Một lúc sau, thanh âm lại lên tiếng: "Thanh Tuyền, muội từ nhỏ đến lớn đã đi đâu mất rồi? Tính cách bình thường của muội không như vậy. Muội hãy suy nghĩ lại đi. Trong thời gian này, phụ thần sẽ đến. Tự muội giải thích với phụ thần đi." Tóc của Lăng Thanh Tuyền rối xù, lẩm bẩm: "Thả ta ra, thả ta ra ngoài." Không biết Lăng Thanh Tuyền có nghe thấy giọng nói bên ngoài không? Thanh âm bên ngoài khẽ thở dài: "Trong thời gian này, trong giới định hành động lớn. Sự kiện kia sắp tới gần. Muội hãy tự giải quyết cho tốt. Lục Thiết Du gì đó cũng nên ra tay. Sắp tới, ta sẽ đích thần đi một chuyến. Linh Vũ song tu sao? Ta muốn biết hắn lợi hại như thế nào." Thanh âm ấy chậm rãi biến mất. Trong phòng, Lăng Thanh Tuyền ngẩn ngơ nhìn cái bụng nhô cao, khóe mắt chảy lệ dọc theo gò má rơi xuống cái bụng bầu. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Trong phi đình bồn, mọi thứ cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng rất bận rộn. Tất cả các cường giả trong phi đình bồn cơ bản đều bận rộn bên ngoài. Sau khi kiểm soát 146 thành thì những chuyện linh tinh rườm rà khác cần cần thời gian nhiều hơn. Thế nhưng những việc rắc rối này không cần cường giả quan trọng trong phi đình bồn tự tay làm. Đồng Vô Mệnh, Khâu Phi Yến, Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Khoái Kiếm Vương lục tục trở lại phi đình bồn. Cường giả Thanh Linh Giáo cũng quay về phi đình bồn. Đồng Vô Mệnh ở lại trong sơn mạch Vụ Đô. Phi đình bồn có nhiều hành động hơn. Sơn mạch Vụ Đô vốn gián tiếp nằm trong tay của phi linh bồn quản lý, bây giờ thì càng toàn diện. Người trên đại lục Linh Vũ muốn vào cổ vực thì phải từ con đường phi linh bồn mở mang. Đi chỗ khác đều bị xếp vào cấm địa của phi linh bồn, do dòng binh đoàn nào cũng không được phép tự tiện xông vào. Phi linh bồn kiểm soát sơn mạch Vụ Đô nghiêm ngặt, người ngoài không rõ nguyên nhân, không dám tự tiện xông vào. Phi linh bồn bây giờ, người bình thường không dám chọc vào, dù là tam tông tứ môn cũng không tùy tiện đụng vào, vì kết quả của ba sơn bồn đã chứng minh như vậy. Vừa khống chế sơn mạch Vụ Đô, đám người Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Khâu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, còn có Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả mới tham gia phi linh bồn. Các cường giả phi linh bồn, Thanh Hòa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân vào trong không gian địa tầm linh mạch. Mọi thứ trong không gian khiến người ta rung động. Không gian vô biên không nhỏ hơn sơn mạch Vũ Đô bao la. Toàn bộ sơn mạch năng lượng đậm đặc, cộng thêm không biết mấy vạn năm chưa có dấu chân người, linh dược chất đầy ở trên mặt đất. Lục Thiên Du không có thời gian kịp hái linh dược. Xích Viêm, Long Đình, Lục Tâm Đồng lại mang yêu thú, linh thú vào đó. Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử mời Xích Viêm, Long Đình ra lệnh cho yêu thú, linh thú góp nhặt linh dược. Số linh dược không đủ 5 tuổi thì không cần đụng vào. Dù sao là nhà của mình, hái còn non sẽ giảm mạnh hiệu quả. Trong không gian, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tâm Đồng, Khâu Phi Yến bắt đầu bài bố. Không gian chủ yếu để rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Vốn trong rừng rậm Nguyên Thủy có nhiều sự nguy hiểm. Nơi nào quá nguy hiểm thì phải kiểm soát để tránh cho đám thanh niên không ứng đối được. Trong lúc bài bố thì Thanh Linh Tôn Giả nêu nhiều ý kiến. Mọi người trong Phi Linh Môn phát triển đâu vào đấy. Thời gian bình yên trôi rất nhanh. Trong thiên trụ giới thì thời gian rất là chậm. Bất giác đã 40 ngày. Trong 40 ngày này, khí thế quanh thân Lục Thiêu Du tăng mạnh, khí thế hùng hồn chấn động sóng không gian khuếch tán, mơ hồ thấy sóng không gian vặn vẹo, uy lực rất khủng bố. Vô hình trùng vặn vẹo sóng không gian, đẳng cấp thực lực này, nếu như có cường giả trông thấy, sẽ trợn mắt há hốc mồm. Loại đẳng cấp khí thế này đã đến trình độ khủng bố, xem khí thế thì đã là vũ vương cửu trọng. Xem Lục Thiêu Du khống chế lực lượng không gian xung quanh, mà làm được mức này phải là đẳng cấp vũ tôn mới được, và không phải là vũ tôn bình thường. Đột nhiên vần sáng quanh thân của Lục Thiêu Du rút về, khí thế thủ dấu, mọi thứ đều biến mất. 5 phút sau, Lục Thiêu Du mới mở mắt ra, tia sáng bắn ra, khí thế lại tăng vọt, khí thế mạnh hơn trước gấp vô số lần, đã tới vũ vương cửu trọng đỉnh phong. Xoẹt một tiếng, Lục Thiêu Du đứng dậy, đột ngột co nắm đấm trong tay phải, cánh tay vung ra, trước một bàn tay vang lên tiếng lốp bốp nhỏ nhỏ. Bùm! Lục Thiên Du vùng quyền ấn trong chớp mắt, song không gian như pháo nổ, một khe nứt lộ ra ánh sáng đen vụt qua, song không gian lan tràn khuếch tán giữa không trung. Một quyền ấn xé rách không gian, cái này cần lực lượng tới cỡ nào? Giơ tay nhấc chân chấn vỡ không gian, ít nhất phải đạt đẳng cấp vũ tôn mới làm được. Lục Thiên Du nhìn chằm chằm mọi thứ, mặt đóe tia sáng, biểu tình trầm trọng. Lục Thiên Du nói: "Vũ vương cửu trọng đỉnh phong, chắc chắn là đỉnh phong rồi. Nhưng tại sao không thể đột phá được?" Lục Thiên Du co hai nắm tay, chân khí trong đàn điện khí hải cực kỳ mênh mông, chân khí xuyên qua kinh mạch, mang theo tiếng sấm nổ, thực lực như thế hoàn toàn khác hẳn trước kia. Trong đàn điện khí hải cực kỳ là ngưng tụ, căng đầy, nhưng Lục Thiên Du không cách nào đột phá tổn cấp. Vẻ mặt của Lục Thiên Du khó hiểu, rốt cuộc là tại sao? Khi Lục Thiên Du luyện hóa đến ngày thứ 30, thì chân khí trong cơ thể đã trướng căng, khí thế trên đến là vũ vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Thiên Du vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này một hơi đột phá, nhưng ai ngờ là chân khí rót vào đan điền khí hải suýt nứt ra. Nhưng tiếp theo, những chân khí càng lúc càng ngưng thực, áp xúc rồi lại không đột phá được. Địa tâm linh dịch biến thành năng lượng luyện hóa chân khí tinh thuần, tiếp tục liên miên không dứt ùa vào. Rốt cuộc đến cực độ rồi đây, chân khí tràn đầy bắt đầu tiết ra ngoài, khuếch tán tứ chỉ bạch hải. 8 ngày tiếp theo, Lục Thiên Du luyện hóa chân khí đều bị tự động bài trừ đi. Lục Thiên Du rất bất đắc dĩ, tại sao chân khí không đủ? Đẳng cấp linh lực của Lục Thiên Du sớm đến linh vương cửu trọng đỉnh phong, nhưng không cách nào có thể đột phá. Lục Thiên Du nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ là linh ngộ không đủ sao? Mấy ngày nay, Lục Thiên Du nhiều lần thử dẫn đạo đột phá, nhưng vẫn như vậy, không cách nào đột phá được. Đột phá là cách nói rất huyền ảo, sự huyền diệu khó giải thích. Tất cả vũ giả, linh giả, đặc biệt thực lực đến cỡ như Lục Thiêu Du không xa lạ gì với đột phá cả. Nhưng muốn giảng dạy đột phá như thế nào thì là cho mọi người nghe, không có cách nào giải thích cho rõ. Lục Thiêu Du cũng như vậy, từ vũ đồ đến bây giờ là vũ vương, mỗi một lần đột phá đều là cảm giác huyền diệu, cụ thể hơn là vô cùng huyền ảo. Đột phá chỉ là một loại thăng cấp, đôi khi nói đột phá liền đột phá ngay, đôi khi chờ mãi, cố gắng mãi cũng không thể nào đột phá liền ngay lập tức được. Hiện tại Lục Thiêu Du thử dựa theo cảm giác đột phá, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, vì vậy không thể đột phá ngay. Cụ thể là thiếu cái gì thì chính Lục Thiêu Du khó nói rõ. Những người bị kẹt tại đẳng cấp nào đó không cách nào đột phá, phải chăng cũng có cảm giác tương tự, thì Lục Thiêu Du không rành. Lúc này Lục Tiêu Du chỉ biết cầm nín. Lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế. Trước kia Lục Tiêu Du sợ căn cơ không ổn nên không muốn đột phá. Bây giờ là không cách nào đột phá được, không có cảm giác có thể đột phá. Ánh mắt chợt dao động, chẳng lẽ là vì không cách nào đột phá, có lẽ vì vấn đề lĩnh ngộ. Nhưng Lục Tiêu Du tự nhận mặt lĩnh ngộ của hắn không yếu. Lục Tiêu Du suy tư, hắn lĩnh ngộ thuộc tính thổ, phong, hỏa rất là mạnh, thuộc tính thủy, mộc thì yếu hơn một chút. Lục Tiêu Du cho rằng có lẽ vì lĩnh ngộ thuộc tính thủy và mộc không đủ. Lục Tiêu Du không rõ nguyên nhân không thể đột phá là gì, nhưng là cứ xem như chữa ngựa chết thành ngựa sống, mỏ đại đi cũng được. Dù sao bây giờ còn chút thời gian có thể dùng để lĩnh ngộ. Lục Tiêu Du thì thào, lĩnh ngộ thuộc tính mộc trước. Lục Tiêu Du lại ngồi xếp bằng, bình tĩnh tâm thần. Quanh thân Lục Tiêu Du nổi lên ánh sáng màu lục nhạt. Cùng với sự lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du chậm rãi cảm ứng thuộc tính mộc trong người. Lục Tiêu Du nhắm chặt hai con mắt, bình tâm cảm ngộ tất cả. Trong thuộc tính ngũ hệ thì thuộc tính mộc là lĩnh ngộ yếu nhất. Mặt nhất là thuộc tính thổ, cũng chính là chủ thuộc tính. Hiện tại lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Tiêu Du không biết từ lúc nào có cảm giác sức sống rào rạt, thoải mái đến khó tả. Chỉ giây lát, Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Tốc độ thế này nếu bị cường giả khác biết, chắc chắn sẽ cực kỳ giật mình, thậm chí là ghen ghét. Lĩnh ngộ thuộc tính, nói là lĩnh ngộ liền làm được, e rằng chỉ có mỗi mình Lục Tiêu Du, hoàn toàn không cần chờ cơ hội. Người bình thường lĩnh ngộ thuộc tính, có ai giống Lục Tiêu Du nói lĩnh ngộ là liền lĩnh ngộ chìm trong luôn không? Người ngoài khó biết về việc lĩnh ngộ của Lục Tiêu Du, vì nhiều nguyên nhân góp lại mới làm được điều ấy. Tuy Lục Tiêu Du là vũ giả, nhưng hắn còn là linh giả, linh hồn lực cao hơn vũ giả khác nhiều. Huống chi, trong linh giả thì linh hồn lực của Lục Tiêu Du mạnh hơn cùng đẳng cấp rất nhiều. Có linh hồn lực siêu mạnh hỗ trợ, việc lĩnh ngộ chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra Lục Tiêu Du dùng diễn đình thiên quả, dưới thiên đạo lại hấp thu năng lượng trong ao. Nó là thứ có tác dụng rất lớn cho lĩnh ngộ. Quan trọng nhất là hai quyển vô tự thiên thư cũng có phần trong đó. Ngoài ra hiện tại, Lục Tiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính mộc, về lĩnh ngộ thuộc tính suy ra một ra ba. Về mặt thuộc tính thổ, phong, hỏa đã đến trình độ nhất định, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mộc có thể tìm được chút cảm giác không thể tả bằng lời nói, nhanh chóng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ hai loại thuộc tính khác nhau, hoàn toàn khác hẳn, nhưng vô hình chung lại có mối quan hệ khó nói rõ. Trong lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du là vũ giả ngũ hệ, hắn hơi có hiểu. Lĩnh ngộ năm loại thuộc tính, mặc dù là có khó khăn hơn một loại thuộc tính chút ít, nhưng không quá khó. Mặt lĩnh ngộ suy một ra ba, cuối cùng đi con đường cực độ. Lục Tiêu Du lĩnh ngộ, Tiểu Long Tuyết Sư vẫn đang bế quan tu luyện. Tiểu Long đến bát giai, lúc này tu luyện chậm hơn nhiều, không thể nhanh khủng khiếp như trước đây. Thiền sĩ Tuyết Sư uống yểu đình đàn, chậm rãi mà tiến bộ. Lục Tiêu Du đã dặn Thiền sĩ Tuyết Sư là đừng dùng nhiều linh đan, tránh cho ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Bên ngoài Phi Linh Bôn vang mấy tiếng xé gió, có ba bóng người xuất hiện, là Đông Phương Mệnh, Lộc Sơn Đạo Nhân đằng trước, một người khác là Trưởng Lão Nhật Sát Các. Người này biểu tình nôn nóng, dường như là đã chạy một vòng thời gian dài. Đông Phương Mệnh lên tiếng nói, Khanh Trưởng Lão, Trưởng Môn đang bế quan, nhưng vì sự việc quan trọng, ta sẽ thông báo cho Trưởng Môn biết ngay. Ba người vẻ mặt vội vàng tiến vào Phi Đình Bồn. Trưởng Lão Nhật Sát Các tiến vào trùng động không gian, tình cờ gặp Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân đang đi vòng vòng bên ngoài, tên là vội vàng chạy tới đây. Khanh Trưởng Lão của Nhật Sát Các gật đầu nói, xin làm phiền Đông Cung Phụng. Lục Tâm Đồng chạy ra, đứng trước mặt Đông Vô Mệnh. Tây Sư Phụ biểu tình vội vàng, lại có người Nhật Sát Các ở đây. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi, Sư Phụ, đã xảy ra chuyện gì? Khanh Trưởng Lão biết Lục Tâm Đồng, nói ngay, Tâm Đồng tiểu thư, Thanh Đình giáo gặp chút rắc rối. Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo, Địa Viêm đảo, gần đây hai các hai đảo tụ tập người trên quy mô lớn. Theo đám thám tử của Nhật Sát Các ta báo lại, thì dự định sẽ đi vạn đảo ngay. Lục Tâm Đồng biến sắc mặt, Nguyệt Long Các và Thánh Linh giáo có ẩn oán thế nào thì Lục Tâm Đồng hiểu rõ nhất. Lúc này hai các hai đảo muốn đối phó với Thánh Linh giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đồng Vô Mệnh lại ra lệnh, Tâm Đồng, người đến đúng lúc đấy. Người đi kêu ca ca của người xuất quan đi. Chuyện của Thánh Linh giáo là việc rất lớn. Ca ca đang bế quan tu luyện, không chừng đang lúc cực kỳ quan trọng. Lục Tâm Đồng trợn to mắt nói, vậy đi, ta tìm Thiên Tôn Thánh Linh giáo trước được. Sư phụ thấy có được không? Đồng Vô Mệnh lại nói, Vậy cũng được. Lát sau trong Phi Linh Bôn, Kim Đăng Tôn giả hét to: Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, lần này ta sẽ cho các người biết tay. Bên ngoài Phi Linh Bôn có nhiều yêu thú, linh thú vỗ cánh bay lên, tất cả cường giả Thánh Linh Giáo nhảy lên. Trong đình viện, Bạch Long Tôn giả dặn Lục Tâm Đồng: Tiểu nhà đầu, đừng nói cho Lục Thiêu Du biết, để chúng ta giải quyết là được. Lục Thiêu Du đang bế quan, Bạch Long Tôn giả biết hắn đã đến Vũ Vương cửu trọng, không chừng đang dùng địa tầm linh dịch, có lẽ sẽ đột phá, tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Lục Tâm Đồng lại gật đầu nói: Vâng ạ. Có bốn vị tôn tổ Bạch Long Tôn giả đáng sợ đã đi ra, mọi rắc rối tất nhiên sẽ giải quyết hết, không cần báo cáo cho cả cả biết. Toàn thân cùng kỳ tôn giả phát ra khí lạnh, mặt bắn ra sát ý. Hải Các Hải Đảo, Nguyệt Long Các càng lúc càng to gan hơn, lần này sẽ cho bọn chúng nhớ bài học nhớ đời. Bốn tôn tổ cùng tọa kỵ đáng sợ rời đi. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng của mọi người đi xa, nàng chợt suy tư. Đồng Vô Mệnh nói: Có bốn tôn tổ đi sẽ không xảy ra chuyện gì. Sư phụ, ta không lo về Thánh Ninh Giáo. Người Hai Các Hai Đảo, Nguyệt Long Các chắc chắn chưa biết bốn tôn tổ còn sống. Nếu không, cho bọn họ lá gan bằng trời cũng không dám đụng vào Thánh Linh Giáo đâu. Ta đang suy nghĩ, không biết ca ca có thể đột phá được không? Thời gian như cát chảy lặng lẽ trôi, động tĩnh lớn trong cổ vực dần giảm nhiệt độ. Nhưng tiêu điểm mọi cuộc bàn tán vẫn là Phi Linh Bôn, đã chính thức được xếp vào hàng năm đại thế lực cổ vực. Hiện tại, mọi người bàn về cổ vực không còn là nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang, mà là hai môn nhất tông nhất giáo nhất trang. Điều đó là chuyện đương nhiên. Sau đại chiến của Phi Đình Bôn, chuyện này đã được khẳng định bởi tất cả mọi người cùng thực lực thật sự của Phi Đình Bôn. Phi Đình Bôn khống chế 146 thành của ba sơn môn, địa bàn mở rộng to lớn, tổng thể địa bàn không thua gì ba sơn môn kia. Hiện tại ba sơn môn bị tổn hại nặng nề, Phi Đình Bôn được công nhận là thế lực mạnh nhất trong năm đại thế lực ở cổ vực. Trong cổ vực hiện nay, người nóng bỏng nhất chính là Linh Vũ Chiến Vương Lục Tiêu Du. Nhắc tới Lục Tiêu Du là làm mọi người tôn sùng, là hoàng tử bạch mã lý tưởng trong lòng các thiếu nữ. Vô số thanh niên xem Lục Tiêu Du là mục tiêu phấn đấu. Khắp nơi đồn danh tiếng Linh Vũ Chiến Vương Lục Tiêu Du. Bây giờ trong Vân Dương Tông có nhiều đệ tử vào Vân Dương Tông. Chuyện làm thứ nhất là muốn bái Vũ Ngọc Tiền trưởng lão làm sư phụ. Cho dù không được tiếng vang gì, nhưng ít ra có cái danh là sư đệ của Linh Vũ Chiến Vương Lục Tiêu Du. Ra ngoài chắc chắn là có nhiều người được yêu thích. Cho nên trong Vân Dương Tông, thanh niên thiên phú khá đều tự động tìm Vũ Ngọc Tiền trưởng lão. Nhưng trưởng lão khác rất khó thu được đệ tử mình ưng ý. Còn Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, vì danh tiếng đệ tử càng lúc càng lớn mà mỗi ngày không cười không khép được miệng. Trước kia khi Lục Tiêu Du ở Điện Long Đỉnh chiến đấu với tông chủ, đẩy Vũ Ngọc Tiền trưởng lão lên vị trí đệ nhất sư của Vân Dương Tông, các trưởng lão khác tức học cả máu. Trong Phi Đình Bôn, nhiều người muốn đưa đệ tử trong tộc vào. Nếu được vào Phi Đình Bôn, thì cả gia tộc nước lên như thuyền lên. Người bình thường cũng không muốn đưa nữ nhi vào Phi Đình Bôn, không tiếc đút đót cửa sau. Chỉ cần được vào Phi Đình Bôn, đại biểu cho tương lai sau này, ít nhất không sống bình thường cả đời. Đáng thương thay tâm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Nhưng muốn vào Phi Đình Bôn, đặc biệt là thanh niên, không phải là chuyện dễ. Phi Đình Bôn cũng đã bắt đầu tìm kiếm thế hệ trẻ có thiên phú tốt trong phạm vi Phi Đình Bôn. Nếu tìm được ai thiên phú từ khá trở lên, sẽ đưa vào Phi Đình Bôn bồi dưỡng. Trên bầu trời, đại dương bao la, nằm bóng người lao nhanh qua, tốc độ nhanh đến tột đỉnh, nhoáng lên một cái, đã cách xa mấy ngàn thước, mơ hồ thấy năm người xé không gian bà đi. Lần này phải bắt nghiệt xúc đó về, sự tồn tại của hắn là sỉ nhục cho tộc ta. Đúng như vậy, nhảy người mấy cái, nằm bóng người đã biến mất, hướng nằm bóng người đi chính là cổ vực. Trong thiên trụ giới rất là bình tĩnh, Lục Tiêu Du liên tục lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Cùng với loại lĩnh ngộ này, Lục Tiêu Du lờ mờ hiểu ra một chút, nhưng dường như nó có thứ càng phức tạp hơn. Hắn ta tiến vào trạng thái kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Lục Tiêu Du mới mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm thẳm, sáng như trời sao. Lục Tiêu Du thì thào, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng vô biên, có cứng cỏi trầm ổn, thuộc tính phong phiêu giật nhẹ nhàng, thuộc tính mộc quái dị xảo quyệt, hỏa thì tràn đầy sức sống. Lục Tiêu Du kiên quyết liên kết thủ ấn. Bây giờ, các thủ ấn hình chữ là như tĩnh, không gây ra chút nào dao động, nhưng trong đó đem lại cảm giác kỳ dị. Cứ thế, Lục Tiêu Du chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu. Đôi khi chớp mắt đột nhiên tiến vào trạng thái đặc biệt, khuôn mặt Lục Tiêu Du cười khờ, tập trung chìm vào trạng thái lĩnh ngộ. Trong đầu đã mất đi khái niệm thời gian. Trong thiên trụ giới có đủ thời gian cho Lục Tiêu Du tiến hành lĩnh ngộ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.